Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 đệ 7 chương. Đây là một chương nhi đồng phiếu, cho nên chỉ có Hạ Dạ một người thay đổi áo tắm. Là màu xanh biển có một cái cá mập cái đuôi áo tắm. Nhân viên công tác cho hắn lấy tới một đôi dép lê cùng một cái vịt con phao cao su, cảm ơn tỷ. Tỷ, này nãy Thanh nãi khí xưng hô đem nhân viên công tác manh đến ngực loạn run. Không, không khách khí, cái này kính bơi cho ngươi chơi. Trời hảo thả lại tới liền có thể, điểm này thời gian Hạ Tam Quân đã đem toàn bộ bơi lội quán đều. Dạo qua một vòng, đại khái là cho năm trước sự tình dọa đến. Năm nay bơi lội quán đã không có nước sâu khu, biến thành mặt hướng trẻ nhỏ bơi lội quán, bên trong là rất nhiều nhiệt độ ổn định tiểu bể bơi. Rất nhiều là tân sinh nhi ở chơi, một người một cái ao, thủy vẫn luôn ở lọc, Hạ Dạ như vậy đại hài tử thì tại bên ngoài trò chơi khu. Sâu nhất không vượt qua nửa thước hồ nước, còn trang bị ba cái nhân viên cứu hộ, cái này bơi lội quán khai trương còn không có thật lâu. Hợp với Hạ Dạ ở bên trong, bên ngoài ao to cũng chỉ có ba cái tiểu bằng hữu. Trên cơ bản một cái nhân viên cứu hộ đối với một cái hài tử. Nhìn chằm chằm, hơn nữa hài tử người giám hộ, trên cơ bản mỗi cái hài tử đều có ít nhất hai người. Nhìn chằm chằm, Hạ Dạ ôm hắn phao cao su tới rồi trong ao, sau đó tìm cái cao su cá mập mô hình ngồi, nâng quai hàm tự hỏi nhân sinh triết lý. Một cái chân châu sắc trong suốt đồ vật ở hắn dưới lòng bàn chân chậm rãi du quá. Mang đến tủ lạnh mở ra giống nhau lạnh lẽo. Hạ Dạ ngẩng đầu đi xem Hạ Tam Quân. Hắn ông nội một chút biểu tình cũng chưa biến. Hạ Dạ không xác định hắn là không nhìn thấy vẫn là không sao cả. Hắn lại cúi đầu nhìn trong ao. Cái kia chân châu sắc bóng dáng còn ở du. Phía sau là thật dài đuôi cá. Giống như một con cá, hắn đứng lên, chậm rãi dịch đến bên kia, góc độ này có thể lớn nhất trình độ nhìn đến đáy nước hạ đồ vật du tẩu lộ trình. Thứ này du thật sự mau, nó ở trong nước linh hoạt mà đổi tới đổi lui, thật dài cái đuôi ném đường cong, lại không có đụng tới bất luận cái gì một người, đây là cái gì? Là cùng nhà hắn cây sơn trà hạ tham đầu tham não hư ảnh giống nhau sinh vật sao? Lại hoặc là cùng khi đó có khi vô nhìn trộm là giống nhau sinh vật. Hạ Dạ nâng mặt tự hỏi chuyện này, hẳn ông nội thường xuyên báo cho. Nếu sợ hãi, tâm tồn nghi ngờ, không cần dễ dàng đi đụng vào này đó thường nhân nhìn không thấy sinh mệnh. Sẽ cho lẫn nhau mang đến không tiện cùng thương tồn. Hẳn ông nội không thích hắn đụng chạm vài thứ kia, Hạ Dạ cũng không sợ hãi cùng nghi ngờ. Hắn thường thường ở ông nội rời đi ra lúc sau tiểu tâm vươn móng vuốt đi mời này đó, bằng hữu. Chúng nó lại sợ hãi hắn, cũng không dám lộ diện, hắn lần đầu tiên đụng tới to gan như vậy bóng dáng. Ở người với người chi gian đi qua, vì thế hắn đem hai tay đặt ở trong nước. Làm chuẩn bị ôm tư thế, lại đây nha, cùng ta chơi, hắn đầu ngón tay tràn ra một chút linh khí. Ở trong nước vẽ một cái tỏ vẻ hữu hảo đồ văn. Đồ văn tản ra vui sướng, chờ mong, giống kim sắc dương quang. Trong chốc lát bóng trắng bị hấp dẫn lại đây. Ở hắn bên người chuyển động bé ngoan, hắn giống như là Hạ Tam Quân ngày xưa chụp hắn đầu giống nhau. Nhẹ nhàng vỗ cái này màu trắng bóng dáng, lo lắng bị hắn ông nội nhìn đến. Hạ Dạ cố ý đưa lưng về phía Hạ Tam Quân. Tự cho là thần không biết quỷ không hay, Hạ Tam Quân nhìn Hạ Dạ động tác. Kia động tác chính là đủ rõ ràng, tiểu hài tử đều có loại này kỳ quái ảo giác. Giấu ở bức màn mặt sau liền cảm thấy toàn thế giới đều tìm không thấy hắn. Hạ Dạ cũng là giống nhau, hắn lúc này đại khái cho rằng chính mình làm được thực bí ẩn cẩn thận. Không lưu dấu vết đi, Hạ Tam Quân không có chọc phá Hạ Dạ tiểu tâm tư. Chỉ là ở bên cạnh xem, dù sao thứ này là vô hại, coi như là đặc thù tiểu bạn chơi cùng, màu trắng bóng dáng như là một con cá lớn. Nó vòng quanh Hạ Dạ tay xoay quanh, lạnh căm căm làn da ở hắn lòng bàn tay lướt qua. Còn nhỏ tâm đỉnh hắn tay, giống như đáp lại, Hạ Dạ thật cao hứng. Làm một cái thích, lăn lộn, tiểu động vật buồn hư hùng hai từ. Tiểu động vật thân cận sẽ làm hắn cảm giác được một loại thỏa mãn cùng an ủi, không biết vì cái gì. So với nhân loại, ngược lại thực vật cùng động vật làm hắn cảm thấy càng thân cận. Ta kêu Hạ Dạ. Ngươi là ai? Hắn nhỏ giọng hỏi, lại khẽ vuốt quá hư ảnh đầu. Ngón tay chạm vào địa phương so thủy càng lạnh, còn có loại thô ráp cảm, giống như ở huyền phù kem tươi trung xuyên qua chạm đến gần nhất một cái nhân viên cứu hộ hoàn toàn. Không phát hiện Hạ Dạ dị thương, hài tử vốn dĩ chính là thần bí sinh vật, hài tử trong ánh mắt, thế giới sở hữu hết thảy, chẳng sợ một giọt thủy, hoặc là dưới chân gạch men sứ đều là có sinh mệnh nhưng giao lưu. Hạ Dạ lầm bầm lầu bầu cùng chơi thủy động tác ở nhân viên cứu hộ nơi này chính là một cái bình. Thường hài tử bình thường hành động, màu trắng bóng dáng đổi tới đổi lui. Không nói lời nào, xem ra là sẽ không nói. Đây là thực nhỏ yếu đặc thù tồn tại, ở Hạ Dạ ngắn ngủn 3 năm sinh mệnh. Hắn tiếp xúc quá rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Ông nội cảm thấy hắn tiểu, không được hắn chạm vào. Hạ Dạ mặt ngoài đáp ứng hảo hảo, kỳ thật trộm dưỡng không ít, phụ cận không có cùng tuổi thân cận bạn chơi cùng. Này đó đặc thù sinh vật chính là hắn bạn chơi cùng, nhưng là chưa thấy qua như vậy nhược. Cứ nhiên liền lời nói đều sẽ không nói sao? Người bị thương sao? Hạ Dạ nhỏ giọng hỏi. Ở hắn lý giải, nếu không phải bị thương, như thế nào sẽ nhược đến liền lời nói đều sẽ không nói đâu? Màu trắng bóng dáng ở hắn bên người chuyển động hai vòng. Bỗng nhiên một đầu chui vào Hạ Dạ thân thể. Hắn lãnh đến run lập cập, không phải sợ. Không phải sợ, xa lạ thanh âm ở bên tai phiêu phiêu hốt hốt. Giống như từ rất xa địa phương truyền tới. Hắn ngâm ở một cái màu trắng lưu động trong thế giới. Cả người ở chậm rãi trầm xuống. Ánh sáng rời xa, chu vi thanh âm trở nên mơ hồ. Hắn giống như rơi xuống vào trong nước ngẩng đầu. Kính mặt ở ngoài những người đó biến thành một chương chương màu trắng trang giấy. Trang giấy trở nên vặn vẹo. Đôi mắt cùng miệng đều biến thành chương đại màu đen lỗ thủng. Thứ gì gắt gao quấn quanh hắn. Từ cổ cùng đầu, vẫn luôn bó đến hai chân, Hạ Dạ đột nhiên mở hai mắt. Một cái yên sắc bóng dáng đem hắn vây quanh, không quan hệ. Không phải sợ, ta sẽ cứu ngươi, một người tuổi trẻ nam tính thanh âm ở bên tai nhỏ giọng kể ra. Phảng phất là đang khóc, lại như ve sầu mùa đông kêu to, một đôi lạnh lẽo tay chặt chẽ ôm hắn, còn có một đôi như là đá quý giống nhau đôi mắt bóng dáng ngũ quan cùng tứ chi giống mềm mại thủy. Tình bùn giống nhau hòa tan, nó biến ảo hình thái, biến thành một con béo cá heo biển. Cá heo biển mang theo hắn vẫn luôn thượng phù, tái nhợt âm lãnh cảm giác từ trên người rút đi. Bọn họ trồi lên này tái nhợt thế giới, đột phá mặt nước trong nháy mắt. Thế giới lại đã trở lại, Hạ Dạ thấy được phô màu lam đá hồ nước, nhìn đến một cái hài tử cười từ thang trượt một đường hoạt đến trong nước. Nhìn đến ăn mặc nhan sắc tươi sáng váy tuổi trẻ mẫu thân cùng nàng trong lòng ngực tò mò nhìn thế. Dưới hai từ nhất sinh trong nháy mắt, tồn tại sinh mệnh tốt đẹp nhất cảm giác tựa như ông nội làm khổ qua tràn. Cực hạn chua xót lúc sau là thoải mái thanh tân, Hạ Dạ đôi mắt đều sáng lên tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ đáy nước hạ du đi màu trắng bóng dáng. Dùng thấp thấp thanh âm hưng phấn nói. Lại đến một lần, ít có người giống Hạ Dạ giống nhau. Bóng dáng tựa hồ cũng thật cao hứng. Hắn bồi Hạ Dạ chơi một lần lại một lần. Hạ Dạ một người ngồi ở chỗ kia ha ha ha ngây ngô cười. Nhân viên cứu hộ cảm thấy không thể hiểu được. Đứa nhỏ này cười điểm thật là kỳ quái. Này ao thực buồn cười sao? Bên cạnh Hạ Tam Quân yên lặng nhìn. Lộ ra một cái mỉm cười. Loại sự tình này cũng như vậy vui vẻ sao? Thủy kính kia một đầu tinh là nghĩ có phải hay không phải hai cái thảo hỉ cấp dưới bồi hắn chơi. Này tiểu tề tử luôn là một người lẻ loi ở hậu viện chụp bóng cao su. Lúc này gặp tiểu linh thể liền như vậy cao hứng. Nhật tử cũng quá thảm chút, bọn họ chơi thật lâu. Mãi cho đến ra nổi lên nhan, Hạ Dạ không thể không ra tới, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Trước khi rời đi, Hạ Tam Quân lại một lần hỏi Hạ Dạ vui vẻ. Hạ Dạ giơ lên cao đôi tay, trên má hắn có một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Hắn chỉ có một lúm đồng tiền, chỉ có cười đến thực sán lạn thời điểm mới có thể xuất hiện. Bất quá trong sinh hoạt Hạ Dạ là cái rất có tay nải tiểu đại nhân. Thập phần rụt rè, cũng không dễ dàng cười ra một loạt hàm răng, là bởi vì tìm được rồi tân bằng hữu sao? Cái kia màu trắng linh, Hạ Tam Quân lại hỏi, Hạ Dạ tiểu tâm nhìn hắn ông nội liếc mắt một cái. Ông nội không tức giận sao? Không tức giận, Hạ Dạ mới một chút vui vẻ lên. Là một cái ca ca, băng băng, mềm mại, hắn cùng ta chơi rất nhiều lần hảo ngoạn trò chơi, Hạ Dạ duỗi tay làm ôm tư thế. Đó là không có hoàn thành cứu người sứ mệnh nhân viên cứu hộ chấp niệm. Hắn biến thành thân bảo hộ linh, Hạ Tam Quân duỗi tay vỗ vỗ Hạ Dạ đầu. Cho nên nhìn đến lúc sau, ta không có ngăn cản ngươi tới gần nó. Nó chỉ là muốn cứu người mà thôi. Mặt khác linh không phải như vậy. Rất nhiều linh đều là ác bảo hộ linh. Hạ Dạ nghe được một cái danh từ mới. Hắn hỏi, cái gì là bảo hộ linh? Là âu yếm ngươi người rời đi thế giới này phía trước lưu lại. Muốn bảo hộ lực lượng của ngươi, liền tính thân ở tuyệt vọng tái nhợt đáy nước. Cũng muốn liều mạng đem hắn đưa tới trên mặt nước, từ tử vong thế giới mang ra tới. Lạnh lẽo mà kiên định, mềm mại lại cứng cỏi, Hạ Dạ tự hồ đã hiểu cái gì là bảo hộ. Nhưng là cẩn thận tự hỏi, lại vẫn là ngây thơ mờ mịt ông nội, ta bên người cũng có bảo hộ linh sao? Ta cảm giác bên người vẫn luôn có người đang nhìn ta. Nó là cái dạng gì? Hạ Tam Quân sửng sốt một chút, một là bởi vì Hạ Dạ mẫn cảm, nhị là bởi vì ma quân tinh la nhàm chán. Rốt cuộc là nhàm chán tới rồi cái gì trình độ, mới có thể không có việc gì chú ý một cái tiểu hài tử hằng ngày. Do dự một chút, Hạ Tam Quân nói, tiểu Dạ bên người có hay không bảo hộ linh, yêu cầu tiểu Dạ chính mình đi phán đoán, bảo hộ linh là vì bảo hộ nào đó đồ vật mà tồn tại. Tựa như ngươi nhìn đến cái kia, là vì cứu trợ rơi xuống nước hài tử tồn tại, nếu cứu người, ca ca sẽ biến mất sao? Khả năng sẽ biến mất, cũng có thể sẽ đi địa phương khác, nếu nhìn đến người chết đuối, sẽ đi đem người kia nâng lên tới, tồn tại xuống dưới không phải nhân viên cứu hộ, mà là hắn một sợi thiện ý cùng chấp nhất, nhưng này chấp nhất có thể liên tục bao lâu, ai cũng không biết, Hạ Dạ rời đi bơi lội quán phía trước cuối cùng một lần quay đầu lại. Ở kia một uông nước ao tìm kiếm màu trắng hư ảnh dấu vết cái kia bóng dáng còn chấp nhất mà chạy. Tới mỗi một cái có chết đuối nguy hiểm hài tử bên người sao? Hắn không có tìm được, liền đối với bơi lội quán vẫy tay. Tái kiến, ca ca, hắn đi theo Hạ Tam Quân rời đi. Sau lưng kia sáng ngời pha lê kính thượng, một cái mơ hồ, như là cá heo trắng lại như là mỹ nhân ngư bóng dáng chậm rãi hiện lên. Một cái gió thổi qua chuông gió giống nhau thanh âm ở không tiếng động chỗ quanh quẩn, tái kiến. Hết chương.